Trương Tam Phong dị giới du, chương 445, đánh đến cửa, gocchuyenaudio.com. Sau khi thu thập xong đồ bỏ đi đại giáo chủ, trong lòng bần đạo nhiều ít có thoải mái một chút. Tiếp theo sau ta lại đi thăm chỗ ở vài vị cao tầng ở đại giáo đường, khắp nơi vơ vét một phen, gia hỏa này danh tiếng xấu xa bắt được đều giết hết, còn có một hai người coi như có chút nhân tính cũng không có lấy mạng của bọn hắn, bất quá tài vạt bọn hắn ăn hối lộ tất cả ta đều tịch thu, đây đều là bọn hắn lấy cơ thánh chiến, sinh nhật giáo hoàng linh tinh cưỡng chế vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, ta lấy cũng là thanh thản. Khi về đến nhà đã là trời sáng tỏ, bần đạo nhớ đến gia gia cùng thất công chúa đang đánh trận giả với nhau, vội vàng hướng kỳ thất chạy tới, sau khi đến trước cửa thì phát hiện gia gia đang kéo tay thất công chúa chậm rãi đi ra, hai người vừa nói vừa cười, giống như phi thường thân thiết. Nhưng mà chờ khi bọn họ đi ra cửa, sau khi chạm mặt với ta, ngay cả nói còn chưa kịp nói, chỉ nghe oanh một cái quân kỳ thôi diễn thất do gia gia tự mình chỉ huy dựng lên chiếm diện tích mấy trăm thước vuông, liền trực tiếp sụp đổ trước mặt chúng ta. Bần đạo cùng thất công chúa đều thất kinh, chỉ riêng lão gia tử lại không thèm để ý chút nào, đối với chúng ta mỉm cười từ ái nói. Đừng sợ, bất quá là dỡ bỏ một kiến trúc lãng phí không dùng đến nữa thôi. Tiểu tử ngươi đưa công chúa nghỉ ngơi thật tốt, lão đầu tử phải cáo từ đi làm chính sự. Lát nữa, lão đao sẽ đem địa chỉ ngươi muốn đưa cho ngươi, ngươi cũng phải nhanh chóng lo liệu mới được. Nói xong, hướng thất công chúa mỉm cười gật gật đầu, rồi người chợt lóe biến mất không thấy. Kỳ thất này là địa phương ông ấy thích nhất, nhưng hôm nay lại bị ông ấy tự tay hủy diệt, ý tứ chỉ sợ là sau này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không xuống lần nữa. Bần đạo cười khổ hỏi, công chúa a, các ngươi rốt cuộc là như thế nào vậy a, có vẻ như gia gia ta chịu kích thích không nhỏ a. Người ta cũng không biết a, thất công chúa ủy khuất nói, ta chính là cùng ông ấy đấu một ván rồi một ván a. Cho dù ông ấy luôn thua, kỳ thật đã là rất không tồi rồi. Lão sư Tani cổ lạp tư cũng bất quá nhiều nhất đấu với ta hai cục đã muốn rối loạn đầu óc, ra ra ngươi ước chừng cùng ta đấu cả đêm thẳng đến cuối cùng mới buông tay. Ra ra ta là cao thủ cấp kiếm thần, Ni cổ lạp tư làm sao có thể so với ông ấy a? Bần đạo cười khổ hỏi, ân, có thể biết sau khi bọn họ đầu óc hỗn loạn sẽ như thế nào không? Chính là lão vừa xuất chiêu, liền rất dễ dàng bị giết chết. Thất công chúa nói, giống gia gia ngươi, hắn bình thường có thể đấu với ta chi trì chừng một giờ, nhưng ván cuối cùng, 5 phút đồng hồ hắn liền bị đánh bại. 5 phút đồng hồ, ta hôn mê, thay đổi ai cũng chịu không nổi kích thích này a. Bần đạo sau khi nghe xong liền buồn bực a, vội vàng nói. Ngươi không biết rằng nhường cho hắn một chút sao, có lỗi rồi, thất công chúa cúi đầu xuống, hướng ta nhẹ nhàng nói. Sư phụ của ta nói, trên chiến trường không có nhường nhịn, cho nên trên quân kỳ cũng phải nhất định toàn lực thủ thắng, bằng không không thể bảo trì ưu thế tâm tính của mình. Ai, bần đạo lắc đầu cười nói, không nghĩ tới Ni cổ lạp tư cũng sẽ dạy hư học sinh a. Ngươi có ý tứ gì? Thất công chúa bất mãn nhìn ta nói, ta không hy vọng ngươi nói xấu hắn. Nói như thế nào đây, theo nghĩa khác ta nói không sai, ngươi thật sự đã bị hắn nói dối, ngẫm lại xem, hắn vì cái gì bại bởi ta? Ngươi thì tại sao không thể không dựa vào tạo, gocchuyenaudio.com, phản giữ tròn chính mình, bần đạo kiên nhẫn nói, có nhiều thứ không phải vẻn vẹn ở trên chiến trường có thể lấy được, ngươi chừng nào thì có thể nhảy ra sự trói buộc của chiến trường, lấy quan niệm toàn cục xử lý vấn đề, ngươi chừng nào thì mới chính thức có thể được xưng là danh tướng. Ngươi phải nhớ kỹ, bất chiến nhi khuất chi nhân, thiện chi thiện chiến giả giả. Bất chiến nhi khuất chi nhân, thiện chi thiện chiến giả giả. Thất công chúa hơi có điều ngộ ra nói. Không đánh giặc đã khiến người ta khuất phục dường như nghe rất không thích hợp a. Ta cho tới bây giờ không đánh qua tạp Tây Á, người nói ta có thể chỉ huy bọn hắn không? Ngoã nạp bây giờ là không phải chỉ hướng ta tỏ vẻ khuất phục sao? Phương Bắc tư lĩnh tuy rằng không phải thủ hạ của ta, nhưng mà hiện tại ta bảo bọn hắn đi hướng Đông thì không ai dám đi hướng Tây, người nói có phải không? Bần đạo cười nói, hừ, đây còn không phải là thế lực của ngươi quá bá đạo. Thất công chúa không phục nói. Truy căn nguyên còn không phải dựa vào ngươi ở trên chiến trường đánh ra sao? Mồ hôi, bần đạo buồn bực nói. Gỗ mục không thể chạm khác, cũng là chính ngươi hào hào ngẫm lại đi. Đi ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi, một đêm không ngủ ánh mắt cũng có chút đỏ. Không có gì, ta trước kia khi gặp phải đại chiến dịch thường xuyên mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi. Thất công chúa thuận miệng hỏi. Ngươi hôm nay có chuyện phải làm, ân thu thập một số tên hỗn chướng. Bần đạo gật gật đầu nói. Nợ máu, thất công chúa truy vấn. Không sai, bần đạo trần chưa nói. Thạch nguyên gia, thất công chúa lại truy vấn. Ân, bần đạo vẻn vẹn hừ một tiếng. Ngươi tự mình xuất thủ. Thất công chúa lại hỏi. Ân, không kiên nhẫn tiếp tục lẩm bẩm, ta muốn nhìn, thất công chúa rốt cục lộ nguyên hình. Không được, bần đạo từ chối nói. Đi tìm chết, ta muốn xem. Thất công chúa tức giận nói. Không được, bần đạo không kiên nhẫn nói. Không cho ta đi, ta tự mình đi theo. Thất công chúa dở ra tuyệt chiêu. Nữ nhân thật phiền phức, bần đạo bất đắc dĩ đành chịu. Hắc hắc, thất công chúa cười gian. Người cho là ở cái địa phương này, người có thể đi theo được ta. Bần đạo tò mò hỏi, nơi này ta chính là địa đầu xà A. Có bản lĩnh, người chạy đi. Thất công chúa ôm chặt cánh tay ta, đắc ý nói. Ân, bần đạo mặt nhất thời đỏ bừng một trận, nín nửa ngày, rốt cục nói ra thật là mềm. Người đi chết đi, thất công chúa giống như bị điện giật vội vàng bỏ cái tay đang ôm lấy trong lồng ngực xấu hổ và giận dữ nói. Nguyên lai ngươi cũng không phải người tốt, ha ha, bần đạo gian kế thực hiện được đắc ý nói với nàng. Toàn bộ đại lục cũng biết âm hiểm quân không phải người tốt, ngươi mới biết sao. Tin tức công chúa điện hạ nắm giữ thật sự là quá kém, cáo từ đây. Nói xong, cũng không đợi nàng lại nhào lên, liền nhanh chóng trốn chạy. Đáng ghét quá, tương đương thất công chúa phía sau đuổi không kịp, đành phải phẫn nộ ở nơi này gào thét. Thoát khỏi thất công chúa dây dưa, tìm được lão đao, lấy được địa chỉ ta muốn, bần đạo lại giả trang một chút rồi trực tiếp độn thổ chạy lấy người. Tổ chức bí mật của Thạch Nguyên gia tên là Hắc Long Hội, từng bởi vì ám sát ta một lần, bị phụ thân, mẫu thân dẫn người đánh đến cửa bắt gọn. Thiếu chút nữa cơ hồ khiến cho Hắc Long Hội hoàn toàn diệt vong, ngoại từ Thạch Nguyên tiểu khuyển ra cơ hồ người lưu thủ ở căn cứ toàn bộ bị giết. Gocchuyenaudio.com, Hắc Long Hội tại nơi này chỉ còn trên danh nghĩa. Bất quá Thạch Nguyên gia không hổ là đại gia tộc trưởng quản tài chính vương quốc, thật sự là rất có tiền, ta tại lãnh địa phát triển, bọn hắn đương nhiên cũng không thể trì trệ không tiến. Hơn nữa quốc vương cố ý dung túng gia tộc bọn họ ra mặt mà đối kháng càng ngày càng không nghe lời bần đạo, khiến cho Thạch Nguyên gia vẻn vẹn vất vả kinh doanh vài năm, liền đem Hắc Long Hội thiết lập lại, hơn nữa quy mô so với trước kia còn lớn hơn. Nhất là gần đây, không biết nguyên nhân gì cao thủ trong Hắc Long Hội lại đông ra như vậy. Nguyên bản quy mô chưa đến 3-5.000 người, nhưng mà hiện tại đã gần 8.000 người. Gia Gia phân tích rất có thể là Thạch Nguyên gia nhân cơ hội thánh chiến, tại trên uy đảo bốn phía chiêu mộ cao thủ không muốn liều mạng cùng giáo đình, hơn nữa trải qua Gia Gia phái người dò xét rút được kết luận, mấy gia hỏa mới tới, chiêu số đích xác rất giống trường phái của Hoa Khấu. Cao thủ đấu khí không phải rau cải trắng, hiển nhiên không thể bán xỉ kiêm bán lẻ, cho nên 8.000 người này cũng không phải đều là cao thủ đấu khí, bất quá là so với chiến sĩ bình thường có thể mạnh hơn chút thôi, bất quá có thủ cũng không phải là không có, thăm dò của Gia Gia tính toán qua, ước chừng chiến sĩ hoàng kim cao cấp chừng hơn 100, bạch ngân gần ngàn, không sai biệt lắm còn có 3.000 người là chiến sĩ cấp thanh đồng. Hơn nữa ám chi kiếm thánh Thạch Nguyên tiểu khuyển, cổ thế lực như vậy đã là phi thường lớn. Thậm chí, so với Long Gia còn mạnh hơn chút, dù sao đây bất quá là tổ chức bên ngoài của Long Gia là lão đao phụ trách, đích xác tìm không ra nhiều đả thủ mạnh mẽ như vậy. Nhiều người như vậy, cũng đều là cao thủ, chẳng thể trách Gia Gia băn khoăn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù ông ấy tự mình xuất thủ, cũng rất không có khả năng một lưới bắt hết, một khi để trốn thoát vài tên, vậy cũng chậm rãi đợi bọn hắn đến ám toán đi. Phòng được một ngày, cũng không thể phòng được cả đời, nếu bọn hắn tính kế lên trên mấy người ca ca kia của ta, Gia Gia không là hối hận chết a. Cho nên khi ông ấy không có 10 phần nắm chắc thì sẽ không loạn động, hiện giờ biết ta muốn động thủ, Gia Gia liền có thể cao hứng. Có cái thứ ở đây, trừ phi là cao thủ cấp kiếm thần, bằng không thì không ai có thể chạy thoát. Tổng bộ trước kia của Thạch Nguyên gia Hắc Long Hội bị mẫu thân một mồi lửa đốt thành đất trống, hiện tại bọn hắn không thể không một lần nữa xây một tòa tổng bộ mới, tổng bộ đặt trên một tòa núi nhỏ ngoài Vương Đô, cách Vương Đô hơn 60 dặm. Vốn là một tòa thành cũ, hiện tại được Thạch Nguyên gia mua lại tu kiến thành tổng bộ. Tính cả đất trống chung quanh cũng được xây phòng ốc tường rào, khiến cho kiến trúc tổng bộ này lên đến một mẫu. Bần đạo cùng cái thứ khi từ trong đất chui ra, lại vừa vặn xuất hiện ở trong phạm vi xung quanh tổng bộ. Chuyện thứ nhất, bần đạo đi xung quanh tổng bộ bọn họ một vòng lớn, đương nhiên không phải là vì tản bộ, mà là vì tìm xem xét địa hình, hơn nữa bố trí một tòa đại trận mê tung, bằng không, nếu để cho bọn hắn chạy ra được thì nguy hiểm. Ta một người muốn bắt nhiều con thỏ như vậy thật đúng là vất vả a. Ngoại trừ những chuyện này ra ta còn phải lưu tâm tìm kiếm có đường ngầm hay không? Dù sao thông thường, loại thành bảo cổ xưa này, nhất định sẽ có. Quả nhiên, trải qua một vòng tìm kiếm của ta, không chỉ. Gocchuyenaudio.com, có một mà có đến ba đường. Thiệt là, không có việc gì đào nhiều đường như vậy làm gì chứ? Chẳng lẽ Thạch Nguyên gia đều là chuột sao? Mặc kệ, ba đường rất nhanh đều bị thổ hệ pháp thuật của cái thứ phá hỏng, để cho bọn hắn lãng phí thời giờ đi. Trận đã bảy, động cũng đã đổ, thời gian cũng quá giữa chưa? Nhìn xem mặt trời chói chang trên trời, bần đạo buồn bực một trận, buổi tối mới vừa giết một đống giáo chủ, ban ngày lại phải đến dọn sạch đám bỏ đi chỗ này, ta sao mạng khổ thế này a? Ta so với Quang Minh Thần còn muốn bận hơn, ai, đều là tạo hóa an bài, không có việc gì làm chơi đùa vài người cũng thì thôi, còn thế nào cũng phải tạo ra đống bỏ đi này, làm hại ta còn phải tự mình động thủ thanh lý, thật sự khó chịu a. Cưỡi cái thứ, bần đạo thành thơi xuất hiện trong tầm nhìn cảnh vệ, ai, bọn hắn như thế nào không biết cảnh giác thế. Trạm gác tuy rằng bố trí xa ngoài vài chục dặm, nhưng tại sao gần cửa lại sơ sẩy như thế này đây? Nếu như bị đánh bất ngờ, không phải chết oan uổng sao? Hắc hắc, bọn hắn có thể là không nghĩ tới có người có thể từ dưới đất chui lên. Đứng lại, thủ vệ nhìn thấy ta liền chấn động, vội vàng chạy tới dùng vũ khí chỉa vào người của ta nói. Ngươi là ai? Làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ trên đường không ai ngăn cản ngươi sao? Ta là cứ như vậy tới thẳng đến đấy không bị ai ngăn cản à? Bần đạo giả ngu nói. Đáng giận, mọi người trong trạm gác phía trước chết sạch hết sao? Một người thủ vệ bất mãn mắng. Sao có thể để cho người lạ tùy ý tiếp cận nơi này? Bây giờ không phải là thời gian oán giận, chúng ta nhìn thấy hắn, ngươi đi vào trước hội báo, hỏi một chút xử trí như thế nào? Gã gia hỏa còn lại như là đầu lĩnh nói. Dạ, người thủ vệ đầu tiên nhanh chóng chạy vào. Nguồn, tiểu tử ngươi thành thật chút, chúng ta cho phép đi thì ngươi mới có thể đi. Gia hỏa đầu lĩnh nói. Ai, ngươi thật ngu ngốc a. Bần đạo bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói. Ta là tử thần tới thu nợ, không phải lữ khách đến du lịch a, ngu ngốc. Lười cùng hắn vô nghĩa, bần đạo trực tiếp vận dụng phi kiếm phóng ra kiếm quang dài mấy thước, sau đó khẽ vẽ một cái đem mấy thủ vệ chém ngang lưng tại đương trường. Đương đương đương, một trận tiếng chuông rồn dập lập tức vang lên, là thủ vệ đóng giữ trước cửa tổng bộ sau khi nhìn thấy đồng bạn bị giết phát ra. Giống, giống, giống, theo từng tiếng gầm lên giận dữ sướng khoái của cái thứ, một con quái vật lớn đột nhiên hiện ta tại trước cửa tổng bộ, so sánh với thanh âm của cái thứ tiếng chuông báo động không đáng kể chút nào, tiếng gào đi qua cả tổng bộ Hắc Long hội toàn bộ sôi trào lên. Phần lớn người ở đây đều đang ngủ trưa, sau khi nghe thấy tiếng chuông báo nguy cùng tiếng gầm của ma thú, đồng loạt cầm vũ khí lên y quan không ngay ngắn chạy ra. Bọn hắn vừa ra cửa phòng, lập tức nhìn thấy cái thứ thân cao chừng 20 thước tức thì tuyệt đại đa số người trực tiếp ngốc trệ. Khi bọn họ ngây ngốc đứng nhìn, cái thứ huy trường quét qua, đem đại môn của tổng bộ Hắc Long hội cùng tường rào hai bên, tiễn tháp toàn bộ đánh sập thành đống hoang tàn. Hai tòa tiễn tháp ở hai bên đại môn cao chừng hơn 10 thước có thể để cho vài người đứng ở trên xạ kích, ngay cả cửa tháp cũng đều là đá chồng lên nhau, tuy rằng so ra kém tường thành cũng thập phần chắc chắn, nhưng ở trong mắt cái thứ tảng đá chẳng khác đậu hũ là mấy, đại môn tổng bộ Hắc Long. Góc truyện audio.com, hội chỉ là một đống đậu hũ chặn đường mà thôi, thanh lý hết mấy cái này, cái thứ liền nghênh ngang đi vào, đoạn đường này đi thảm liệt vô cùng a, quả thật là gặp người chém người, gặp phòng phá phòng, quản ngươi là thứ gì, chỉ cần vướng đường là đánh thành cặn bã. Mở đầu thật là có mấy tên ngu ngốc không phục đánh về phía cái thứ, hơn nữa còn tổ chức thành đoàn thể, một hơi xông lên cả trăm. Chắc hẳn những gia hỏa này ở uy đảo thời gian quá dài, còn không biết cái gì gọi là đại địa chi hùng a. Thật sự là bọn vô chi, vô vị a. Cái thứ cảm giác giống như bị bọn hắn vũ nhục, tính trẻ con nổi lên, trực tiếp dùng đằng mạn thuật đem bọn hắn trói chặt, sau đó một trường nối tiếp một trường, giống như là một hài tử ham chơi đang tạo ra trò chơi cho mình chơi đùa. Bần đạo cũng lười quản, giết kiểu nào cũng là giết a. Như vậy ta cũng giải hận, với lại lấy niên kỳ của cái thứ hiện tại mà nói cũng chỉ là hài tử mà thôi, cho nên có chơi đùa ta cũng không nên ngăn cản, đúng không? Bất quá, bần đạo thật sự rất may mắn, không có mang theo thất công chúa, vài trăm người bị quấn chặt bị đại hùng trưởng chụp cho không ra hình dạng, có thể nói là thịt vụn đầy đất, máu chảy thành sông, nếu thật là bị thất công chúa thấy, e rằng là đương trường ói ra a. Coi như là trên chiến trường, cũng chưa từng thấy qua người chết thảm như vậy. Chờ cái thứ chơi đủ rồi, lảo đảo đi tới trước cửa tòa thành, phía sau hắn co hồ tất cả đều đã biến thành đống hoang tàn, rất nhiều phòng cũng không phải bị hắn phá vỡ mà là bị dư chấn do đại hùng trưởng của nó chụp vào người ta làm sụp vỡ, đương nhiên, tại trong đống hoang tàn còn có rất nhiều màu đỏ điểm xuyết ở giữa, thật sự mà nói, ở góc độ bần đạo nhìn xuống, cảm giác thật đúng là rất diễm lệ. Thạch Nguyên tiểu khuyển, lăn ra đây cho ta, đường hầm đều bị ta phá rồi, ngươi cũng đừng đánh chủ ý chạy trốn nữa. Bần đạo hướng bên trong thành bảo hô, nếu không ra ta sẽ phá đổ tòa thành này. Bần đạo thấy bên trong không phản ứng, liền lại hô một câu. Lão Đao đã đặc biệt nói với ta, Thạch Nguyên tiểu khuyển hiện tại chính là đang ở nơi này, nếu là hắn không ra ta đây thật cũng không khách khí. Long Ngũ, ngươi không cần khinh người quá đáng. Thạch Nguyên Tiểu Khuyển hiện ra tại một cái cửa sổ trong thành bảo, hướng ta phẫn nộ hô. Nhà của chúng ta cũng không trêu chọc ngươi mà, làm sao ngươi lại đánh đến cửa chứ? Lại, bần đạo giả vờ tò mò hỏi, làm sao ngươi dùng từ lại chứ? Ta giống như là lần đầu tiên đánh đến cửa mà, cha mẹ của ngươi không tính sao? Thạch Nguyên Tiểu Khuyển tức giận đến mắt đỏ lên, hắn phẫn nộ hướng ta quát. Cha mẹ của ngươi lần trước đã hủy một cái tổng bộ của chúng ta, lúc này mới vài năm a. Tổng bộ mới của ta còn chưa có hoàn thành, ngươi lại đến đây a, Long gia các ngươi cố ý gây khó dễ chúng ta phải không? Ha ha, bần đạo ngửa mặt lên trời cười to nói. Có nhưng thật ra diệt cỏ không tận gốc, tai họa vô cùng tận, lần trước không đem các ngươi hoàn toàn tiêu diệt thật sự là tiếc nuối cùng sai lầm của gia phụ, vì bù lại sai lầm nay ta chỉ đành tự mình đến. Ngươi nói không sai, ta đích thật là muốn gây khó dễ cho Thạch Nguyên gia các ngươi. Ngươi có thể ngăn cản sao? Ngươi. Thạch Nguyên Tiểu Khuyển tức giận đến cả người run run, mãi không nói được câu nào, bần đạo tuyên bố rõ ràng chính là đến diệt hắn, hắn còn có thể nói cái gì? gocchuyenaudio.com Sao, ngươi cái gì ngươi? Bần đạo khinh thường cười lạnh nói. Bị ta khi dễ rất tức giận phải không? Rất không thích phải không? Vậy làm sao ngươi không nghĩ đến cảm nhận của người bị gia tộc các ngươi lăng nhục đi? Tự gây nhiệt không thể sống, kiếp sau đầu thai cần phải nhớ rõ, làm người tốt ngu ngốc. Cách chương.